Chàng rể quyền thế, chương 5070. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những gì Trịnh Khánh Vân nói, tất cả mọi người đều phá lên cười. Tất cả mọi người cảm thấy, Trịnh Khánh Vân không phải đầu óc xấu, mà chính là kỹ năng diễn xuất. Quá tệ, rốt cuộc, lấy người như Bùi Nguyên Minh làm bạn trai sao? Advertisement đây là đùa gì thế? Được rồi, Khánh Vân, đừng nói nhảm ở đây. Đại hạ các ngươi có một câu nói rất hay. Advertisement, chim chỉ làm sao có thể đi cùng Phượng Hoàng? Con cóc làm sao có thể ăn thịt thiên nga được? Thiên Diệp Đại Hùng một vẻ mình rất có văn hóa. Mở miệng, chỉ là hắn, xứng được với ai, đúng không? Ngay cả người phục vụ dọn món ăn, đều chưa hẳn đã để ý đến hắn. Ha ha ha ha, xung quanh nổ ra một tràng cười sảng khoái. Nhiều người cười đến mức ứa nước mắt. Đêm nay thực sự rất thú vị. Với một kẻ tôm tép nhãi nhép như vậy ở đây, nó làm tăng hứng thú rất nhiều cho bữa tiệc này. Sóng, giọng nói vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh liền đặt ở trên má Trịnh Khánh Vân một nụ hôn. Mặc dù anh có chút hăng hái nhìn xem Thiên Diệp Đại Hùng nói. Thiên Diệp Đại Thiếu, đúng không? Hai chúng ta xứng hay không? Người nói không tính, bọn hắn nói cũng không tính. Về phần hai chúng ta có tiếng nói cuối cùng. Nghe Bùi Nguyên Minh nói, nhìn động tác Bùi Nguyên Minh làm, giờ phút này, Thiên Diệp Đại Hùng mí mắt không ngừng co giật, trong mắt lộ ra sát ý. Thiên Diệp Đại Hùng hắn là ai chứ? Hắn là tân quý tộc của đảo quốc, đại thiếu Thiên Diệp gia tộc, là đại minh tinh trong làng giải trí đảo quốc. Ông ngoại cũng là người thánh địa võ học đại hạ, một trưởng lão ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn trại. Thân phận của hắn, dù ở đại hạ hay ở đảo quốc, vẫn luôn luôn là đi ngang. Hắn ưa thích một người phụ nữ, thì người phụ nữ đó phải chủ động bò tới. Không có ngoại lệ, cho dù là đảo quốc. Trước đó danh xưng cái gì ngàn năm gặp một lần Mỹ thiếu nữ đại minh tinh, còn không phải bị hắn ngoác ngoác ngón tay, liền đoạt tới tay rồi sao? Nhưng hôm nay, hắn thật sự bị Trịnh Khánh Vân gây tổn thất lớn. Hắn không chỉ mất mặt, mà còn bị Bùi Nguyên Minh khiêu khích trước mặt mọi người. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tại thời khắc này, Thiên Diệp Đại Hùng trong lòng có lửa giận. Cách chương.